Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, băng chi cự tượng tại hiện. Yamanaka vì thân thể cùng với ý thức rất nhanh thì cùng băng chi cự tượng dung hợp, cùng đối phó nhất vĩ thời gian khác nhau. Yamanaka vì phát hiện lần này băng chi cự tượng cùng trước so với càng cường đại hơn. Rõ ràng nhất biến hóa là băng chi cự tượng nội bộ có chakra lưu động. Lần đầu tiên lúc sử dụng băng chi cự tượng hoàn toàn chính là do tự nhiên năng lượng cùng khối băng xếp thành. Hiện tại băng chi cự tượng trong cơ thể Yamanaka via chakra cùng tại trong thân thể hắn một dạng ấn nhất định quy luật lưu động lấy. Sau đó là tự nhiên năng lượng. Yamanaka via phát hiện băng chi cự tượng tạo thành so với lần trước mà nói càng ổn định. Tự nhiên năng lượng cũng cùng ngoại giới thành lập nào đó loại tuần hoàn. Bất quá bởi vì băng chi cự tượng hình thể quá mức khổng lồ, duy trì hắn tồn tại tự nhiên năng lượng vẫn sẽ có rất lớn tiêu hao. Cho nên tức khiến tạo thành tuần hoàn băng chi cự tượng thời gian tồn tại cũng chỉ là do 5 phút biến thành 10 phút. Tiếp theo là bên ngoài biến hóa. Yamanaka via tự nhìn không tới băng chi cự tượng vẻ ngoài. Trước hắn cũng chỉ là nghe Konoha các ninja nói băng chi cự tượng cùng hắn dung mạo rất giống như. Mà bây giờ băng chi cự tượng nếu như Yamanaka via chạy đến bờ sông nhìn một cái, liền sẽ phát hiện cùng mình hoàn toàn là giống nhau như đúc. Lại có thêm chính là Seragon. Yamanaka via mình cũng cảm giác băng chi cự tượng hai mắt phân rõ ràng chính là tam câu ngọc Seragon. Mà còn Seragon là dùng tự nhiên năng lượng mở ra, cùng hắn bình thường sử dụng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Yamanaka via phát hiện chung quanh hết thảy đều có thể nhìn càng rõ ràng hơn. Quan trọng hơn là Yamanaka via ở nơi này loại thời gian cảm giác tam câu ngọc Seragon nhãn lực cực hạn, bất quá chỉ là cảm nhận được tam câu ngọc nhãn lực cực hạn cũng không thể nhượng Yamanaka via mở ra. Mangekyo mở ra điều kiện là to lớn kích thích. Nguyên tắc trong Madara cùng Izuna là bởi vì bọn hắn phụ thân tử vong. Itachi chính là bởi vì mắt thấy Shisui tự sát. Mà Obito cùng Kakashi là bởi vì là Jin chết. Sasuke là bởi vì là Itachi. Mangekyo mở ra hướng kèm theo lấy to đại bi thống. Yamanaka via cũng không có lãnh hội qua cái này loại cảm giác. Cho nên hắn nhãn lực dù là đạt tới tam câu ngọc cực hạn cũng không khả năng mở ra Mangekyo. Vụ nhẫn thôn mọi người bị trước mắt đột nhiên xuất hiện băng chi cự nhân kinh ngạc đến ngây người. Bất quá tại cái này cự nhân trên người bọn họ cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí thế. Giống như là một tọa băng điêu một dạng. Tự nhiên năng lượng vụ nhẫn môn đương nhiên không phát hiện được. Bất quá tam vĩ lại cảm giác. Hiện tại tam vĩ tuy nhiên chỉ có khoảng 1% linh hồn. Nhưng là hắn đối với. Đúng, tự nhiên năng lượng nhạy cảm lại vượt xa khỏi những thứ này vụ nhẫn. Tại băng chi cự tượng bắt đầu hội tụ thời gian tam vĩ liền biểu hiện có chút phiền não. Bất quá Yagura đối với cái này cũng không hề để ý. Mà băng chi cự tượng thành hình trong nháy mắt. Yagura phát hiện hắn đã không áp chế được tam vĩ. Tại tam vĩ trong mắt trước mặt cái này băng cự nhân là cùng thập vĩ một dạng tồn tại. Là tự nhiên năng lượng bản thân. Đối với thập vĩ còn lại cửu đại vĩ thú vẫn luôn mang trong lòng phòng bị. Bọn họ đều là thập vĩ một bộ phận nhưng là tách ra như vậy lâu người nào cũng không muốn trở lại. Thập vĩ trong cơ thể. Hiện tại lại cảm giác cùng thập vĩ một dạng tồn tại. Vì vậy linh hồn không hoàn toàn vô tri vô giác tam vĩ đem băng chi cự tượng trở thành thập vĩ. Yamanaka via không có phát hiện tam vĩ dị thường. Hắn sự chú ý bị hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn trí nhớ hấp dẫn. Đoạn này trí nhớ là đang ở long mạch thời gian. Tương lai Kurama nói cho Yamanaka via có quan tam vĩ bí mật. Tiểu quỷ, người nhớ tam vĩ tính cách ôn hòa, lười biếng. Không thích chém giết giết. Cho nên hắn linh hồn kinh thường kỳ rơi vào trạng thái ngủ say. Thân thể chỉ dựa vào bản năng ý thức hành động. Lúc này sau chỉ cần hơi chút chỉ dẫn xuống. Liền có thể khống chế tam vĩ hành động. Xem qua đoạn này trí nhớ sau Yamanaka via mới minh bạch vì. Cái gì Yagura có thể khống chế Tam Vĩ? Mà hắn đối với? Đúng, Tam Vĩ phong ấn sẽ thuận lợi như vậy đại khái cũng là nguyên nhân này. Liền tại Yamanaka Via kiểm tra đoạn này trí nhớ thời gian. Tam Vĩ đã hoàn toàn bạo tẩu, mất đi hơn nửa linh hồn. Nhưng là chakra vẫn còn ở đó. Tam Vĩ ngưng tụ một phát vĩ thú ngọc. Đối với băng chi cự tượng làm tại địa phương đập tới. Băng chi cự tượng chỉ lát nữa là phải bị vĩ thú ngọc đập trúng. Băng chi cự tượng bản năng giơ lên tay trái vững vàng đón đỡ vĩ thú ngọc. Oanh, vĩ thú ngọc bạo tác. Yamanaka Via cái này mới thanh tỉnh lại. Băng chi cự tượng là do tự nhiên năng lượng tạo thành. Một cái vĩ thú ngọc đối với. Đúng, hắn không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chỉ là đón đỡ vĩ thú ngọc tay trái có chút vết rách. Yamanaka Via khống chế lấy tự nhiên năng lượng. Chớp mắt liền chữa trị vết rách. Mà một ít tại vụ nhẫn thôn các ninja xem ra chính là Tam Vĩ vĩ thú ngọc cái này băng cự nhân không? Có uy hiếp chút nào? Quái, quái vật a. Vụ nhẫn một ít nhẫn giả bị băng chi cự tượng cường đại kinh ngạc đến ngây người. Mới vừa rồi Tam Vĩ vĩ thú ngọc núi nhượng trung viện ý thức được hiện tại hắn thuộc về vụ nhẫn. Trong thôn, hắn phải dành thời gian. Ở nơi này trong vòng 10 phút lợi dụng băng chi cự tượng nhượng vụ nhẫn thôn nhận thua. Như vậy hắn mới có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây băng chi cự tượng tinh hồng Seragon quăng liếc mắt phía dưới vụ nhẫn. Lại nhìn một chút Tam Vĩ cùng Yagura, cảm thụ lấy băng chi cự tượng lực lượng khổng lồ. Đối diện với mấy cái này địch nhân Yamanaka Via lòng tin tăng nhiều. Hắn khống chế lấy băng chi cự tượng hướng lấy Tam Vĩ chạy đi. Yagura nhìn thấy băng cự nhân hành động sau dọa cho giật mình. Lập tức mệnh lệnh vụ nhẫn thôn các ninja sử dụng nhẫn thuật ngăn cản Yamanaka Via tiến tới. Trong lúc nhất thời. Số lớn thủy độn cùng lôi độn, phô thiên cái địa hướng lấy băng chi cự tượng hai chân đập tới. Yamanaka Via cũng không muốn để ý tới loại trình độ này công kích. Đảm nhiệm do những thứ này nhẫn thuật nện ở băng chi cự tượng hai chân trên. Kết quả băng chi cự tượng không phát hiện chút tổn hao nào. Bước chân cũng không có dừng dưới. Rất nhanh thì tới Tam Vĩ trước mặt. Hừ, tiểu quỷ không nên quá ngông cuồng. Băng độn bí thuật. Bạo toái băng tinh, Minasuki nhất tộc đại trưởng lão chế tạo số lớn khối băng. Đông lại băng chi cự tượng hai chân. Sau đó lại khối băng vỡ nát. Đáng tiếc như cũ không hiệu quả gì. Yamanaka Via khống chế lấy băng chi cự tượng. Giơ tay lên nắm lên quả đấm hướng lấy Yagura hung hăng chùy đi xuống. Yagura động tác coi như nhanh nhẹn rất dễ dàng tránh thoát Yamanaka Via một quyền này. Quả đấm chùy trên đất trên, bề mặt quả đất bị đập ra một cái to lớn hố. Tê, đây cũng quá kinh khủng đi. Cái này loại lực tàn phá. Chỉ cần tiểu quỷ này muốn theo lúc cũng có thể phá hủy vụ nhẫn thôn. Đại trưởng lão có chút lo lắng nói đến. Ta cũng không tin, cái này băng cự nhân so Tam Vĩ còn mạnh hơn. Nói xong Yagura khống chế lấy Tam Vĩ đoàn thành một cái cầu hướng băng chi cự tượng đụng tới. Yamanaka Via không chút hoang mang, hai tay trực tiếp ngăn cản đè lại nhấp nhô Tam Vĩ. Yamanaka Via gắng gượng đem Tam Vĩ đẩy ra, nâng lên nắm tay, từng quyền đối với Tam Vĩ đầu đập đi xuống. Mười mấy quyền đi xuống, Tam Vĩ bị đánh có chút mộng, thân thể đều cứng ngắc. Yamanaka Via không có đánh tiếp đi xuống. Mà là giơ lên Tam Vĩ đối với vụ nhẫn thôn nhẫn giả vị trí phương hướng ném qua. Vụ nhẫn trong thực lực cường đại lập tức né tránh. Mà một ít trong hạ nhẫn tới không kịp né tránh bị Tam Vĩ đập chết không ít. Yagura đối với. Đúng. Yamanaka Via hận nghiến răng nghiến lợi. Làm gì hắn không có năng lực làm. Băng chi cự tượng cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Nhìn thấy Tam Vĩ đơn giản như vậy liền bị chế phục. Yagura liền minh bạch, quả thật giống như Minasuki nhất tộc đại trưởng lão nói như vậy. Yamanaka Via có hủy diệt vụ nhẫn thôn năng lực. Yagura rất không cam tâm. Có thể là vụ nhẫn thôn hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Yamanaka Via, người thắng, rời đi bây giờ thôn chúng ta. Nghe được Yagura nhượng bộ Yamanaka Via thả lỏng một hơi. Bởi vì lúc này băng chi cự tượng đã dùng 8, 9 phút, 1, 5, 4, 2, 2, 3, 3, 9. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.